chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt. Lấy 1 tỷ thành giao, dù là cái này xác thực chỉ là một cái lon nước móc kéo. Như vậy nó cũng xứng với bảo vật xưng hô thế này. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn biết cái này móc kéo đóng góp người là cái gì, cái người nào. Đồng thời cũng vì cái xí nghiệp kia cảm thấy tiếc hận. Dù sao, nếu là có 1 tỷ, còn quyên cái gì a? Người nào đều không cần kết giao. Lâm Thi Nghiên cũng trừng to mắt, nàng đồng dạng rất muốn biết, đến cùng là ai vậy mà như thế lớn mật, làm ra dạng này vô cùng quy sự tình, để cho nàng hãi hùng khiếp vía nửa ngày. Người chủ trì sâu thở sâu, chậm rãi mở miệng nói ra, món bảo vật này quyên tặng người là Thi Nghiên tập đoàn. Cái gì? Thi Nghiên tập đoàn? Làm Lâm Thi Nghiên nghe được Thi Nghiên hai chữ thời điểm, cả người đều mắt trợn tròn. Làm sao có thể là Thi Nghiên tập đoàn? Nàng rõ ràng không là chuẩn bị một khỏa cực phẩm bảo thạch a. Làm sao biến thành lon nước móc kéo? Vương Đại Đông, cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Thi Nghiên thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Trước đó cung cấp nghĩa vật đấu giá thời điểm, là nàng để Vương Đại Đông một mình đi. Nàng thì là muốn rèn luyện một chút Vương Đại Đông. Ếch, lão bà đại nhân, ta chính là nhìn hạt châu này rất xinh đẹp, không có bỏ được cầm lấy đi đấu giá. Vương Đại Đông một bộ 10 phần vẻ mặt vô tội nói ra. Không có bỏ được, không có bỏ được, không có bỏ được. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên kém chút không có nổ tung. Lão nương cũng là đến dùng tiền, người vậy mà nói với ta không có bỏ được. Sớm biết Vương Đại Đông sẽ làm ra bực này kinh thiên động địa sự tình đến, cũng là đánh chết Lâm Thi Nghiên, nàng cũng sẽ không để Vương Đại Đông một người đi. Trời ạ, nàng làm sao gặp phải loại này kỳ hoa. Lão bà đại nhân, người đừng nóng giận a, mình không phải một phân tiền không tốn sao? Mà lại đa phu nhân không phải vỗ xuống chúng ta quyên tặng phẩm a? Vương Đại Đông yếu ớt nói. Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị tức chết, im lặng nói, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng đa phu nhân vì sao muốn mua lại cái này móc kéo? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng biết hàng? Biết hàng cái rắm, khẳng định là bởi vì ngươi hành động chọc giận nàng, nàng mới mua được. Lâm Thi Nghiên nói ra, liên quan tới đa hội mua xuống cái này kéo hộp móc kéo nguyên nhân. Lâm Thi Nghiên trong lòng có mấy loại ý nghĩ. Đáp lần thứ nhất kêu giá, có thể là vì cho một cái hạ bậc thang. Đằng sau kêu giá, khẳng định là bởi vì có người cùng với nàng đối nghịch, chọc giận nàng. Tuy nhiên người ta đáp là vỗ xuống Thi Nghiên quyên tặng phẩm, có thể rõ ràng Vương Đại Đông hành động đã đắc tội đối phương. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng nàng cùng đi ăn tối. Dù sao, đa phu nhân không ngừng vỗ xuống cái này một cái đồ vật. Buổi đấu giá tiếp tục. Bất quá, bà đại bá chủ quyên tặng phẩm sau đó, không còn có xuất hiện cái gì kinh diễm nghĩa vật đấu giá. Nhiều nhất một cái, cũng liền đập tới hơn 2 triệu. Sau 1 tiếng, nghĩa đập kết thúc. Hiện tại tuyên bố, có cơ hội cùng đa phu nhân cùng đi ăn tối người là Cù Thị tập đoàn Cù Mộ Bạch Cù tiên sinh. Đối với người chủ trì tuyên bố cái tên này, thực cũng không có vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Nghĩa đập kết thúc, mọi người còn không có tán đi. Đây chính là kết giao bằng hữu cơ hội tốt. Cù Mộ Bạch hướng về bưng chén rượu hướng về Lâm Thi Nghiên đi tới, mang trên mặt thắng lợi nụ cười. Lâm Tổng, muốn không, một hồi ta cùng đa phu nhân nói một tiếng, đem Lâm Tổng ngươi cũng mang lên. Cù Mộ Bạch có chút âm dương quái khí nói ra. Thực, nếu như Lâm Thi Nghiên nghiêm túc chuẩn bị tặng phẩm, vẫn là có khả năng cùng đa phu nhân cùng đi ăn tối. Ai bảo nàng tìm như thế kỳ hoa một cái lão công đâu. Thành sự không có bại, sự có dư. Không cần, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Lần này xem như đem Daph đắc tội thảm. Coi như đi, đoán chừng cũng không chiếm được sắc mặt tốt. Vương tiên sinh đúng không? Ngươi hành động thật là khiến người ta cảm thấy không bằng a. Cù Mộ Bạch cười cười, liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Ha ha, Cù Mộ Bạch chỉ đưa hai chữ cho Vương Đại Đông. Bây giờ ha ha hai chữ này đã không phải là đơn thuần ha ha. Nó còn có ngu bê, trắng, si, ý tứ, rất rõ ràng. Cù Mộ Bạch cái này ha ha, cũng là ngu bê, lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không rất mất mát a? Vương Đại Đông nhìn lấy bưng ly đế cao, không nói một lời, chỉ lo uống rượu Lâm Thi Nghiên. Hỏi, Lâm Thi Nghiên một miệng đem trong chén tửu cho uống sạch. Không có, sau đó lại cho mình ngược lại chén rượu. Ừng ực, lại là uống một hớp quang. Lão bà đại nhân, ngươi đừng uống, ngươi còn như vậy uống. Biết uống say, Vương Đại Đông khuyên nhủ. Say thì say thôi, dù sao cũng so mất mặt tốt. Lâm Thi Nghiên mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn ra được, nàng có chút sinh Vương Đại Đông khí. Vương Đại Đông bình thường hồ nháo cũng coi như. Có thể đây là cái gì trường hợp? Là có thể hồ nháo địa phương sao? Tính toán. Thực Lâm Thi Nghiên cũng không phải không biết Vương Đại Đông tính cách. Là chính nàng kiên trì muốn dẫn Vương Đại Đông đến. Cũng là nàng để Vương Đại Đông chuẩn bị nghĩa vật đấu giá. Không trách người khác, ngay từ đầu không cho Vương Đại Đông chuẩn bị nghĩa vật đấu giá chẳng phải hết sao. Gia hỏa này ngược lại tốt, vậy mà chuẩn bị cho nàng một cái móc kéo. Lâm Thi Nghiên lại uống một chén. Cảm giác đầu có chút choáng. Lão bà, người thật đừng uống, thực sẽ say, vạn nhất người muốn là uống say. Một hồi đa phu nhân muốn mời ngươi ăn cơm làm sao bây giờ? Vương Đại Đông vịn có chút lung lay sắp đổ nữ lão tổng nói ra. Lâm Thi Nghiên lộ ra vẻ cười khổ. Đa phu nhân không ghi hận Thi Nghiên tập đoàn coi như hội mời nàng ăn cơm. Trừ phi địa cầu chạy đến chuyển còn tạm được. Đúng vào lúc này, đa phu nhân ở nàng người da đen bảo tiêu chen trúc dưới. Hướng về Lâm Thi Nghiên đi tới. Xin hỏi ngài là Thi Nghiên tập đoàn Lâm Tổng sao? Đa mười phần lễ phép cùng Lâm Thi Nghiên chào hỏi. A, ta là. Nhìn đến đa Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian đứng thẳng có chút cong vẹo thân thể nói. Ra. Daph cười nói, Lâm Tổng, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu. Ngươi nói cái gì? Lâm Thi Nghiên căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Daph muốn mời nàng ăn cơm. Nói đùa sao? Chẳng lẽ nói nàng là uống quá nhiều? Sinh ra ảo giác, ta nói, ta có thể hay không may mắn mời Lâm Tổng cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu. Daph lại lặp lại một lần. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Thi Nghiên kích động cũng không biết nên làm cái gì. Vậy thì tốt, đêm nay 9 điểm, ngay tại Vương Tử khách sạn. Đến lúc đó Lâm Tổng có thể nhất định muốn đại giá quang lâm a. Gặp Lâm Thi Nghiên đáp ứng, Daph cười gật gật đầu. Sau đó tại bảo tiêu đều chỉ huy dưới. Rời đi, Vương Đại Đông. Ngươi nhanh bóp ta một chút. Daph sau khi đi, Lâm Thi Nghiên kích động nắm lấy Vương Đại Đông tay. Lão bà đại nhân, ta bóp ngươi là không có vấn đề. Bất quá ngươi cam đoan về sau không biết đánh chết ta. Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. Bảo ngươi bóp ngươi thì bóp. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nữ lão tổng bá khí nói. A, ngươi tìm đường chết a. Như vậy lực mạnh, vài giây đồng hồ về sau, trong hội trường vang lên nữ lão tổng tiếng gầm gừ. Ngay tại Daph rời đi thời điểm, một cái toàn bộ yến hội đều một mực không có có nói một câu nam tử trẻ tuổi uống xong trong chén tửu. Cũng quay người ra hội trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,